Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 79, chương 695, hạt sen nảy mầm. Số lượng từ 2150, thời gian đổi mới, 1 tháng 11 năm 19 10 giờ 35 mộ chức yên. Long Thúy, Hạ Ngữ Băng ba nữ đều rất sốt ruột, giống như là kiến bò trên chảo nóng. Trong phòng đi tới đi lui, các nàng đều rất lo lắng Liễu Bạch Lộ an nguy. Sư tôn như cha, Liễu Bạch Lộ đem ba người các nàng một mực mang theo trên người, trở thành thân nữ nhi, yêu thương phải phép. Kỳ thực Tử Trúc viện bên trong còn có những đệ tử khác cùng người hầu, nhưng là Liễu Bạch Lộ tẩu hỏa nhập ma, bắt đầu nổi điên về sau, những cái này đệ tử cùng người hầu nguyên một đám rời đi Tử Trúc viện. Chỉ có mộ chức yên, Long Thúy, Hạ Ngữ Băng ba người lưu lại. Bởi vậy có thể thấy được, ba người các nàng người đã sớm đem Liễu Bạch Lộ trở thành thân nhân, không rời không bỏ, coi như Liễu Bạch Lộ thật đã chết rồi, các nàng cũng đều vì Liễu Bạch Lộ thủ linh 3 năm. Lấy Tẫn Hiếu nói, nhưng là Tần Phong lại không gấp, không hề tiếp tục giải thích, chậm rãi uống trà, một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Một lúc lâu sau, thông hướng phòng ngầm dưới đất, cửa bị người từ bên trong đẩy ra. Một bóng người đi ra, sư tôn, mộ chức yên ba người tưởng rằng Liễu Bạch Lộ ra rồi, vội vàng quỳ ở trước cửa, nhưng là các nàng xem đến bộ dáng của người này, ba người đều trợn tròn mắt, tự liền Tần Phong cũng ngây dại. Từ tầng hầm đi ra là một vị nữ tử, thân thể mặc một bộ váy trắng, khí chất thanh nhã xuất trần, dáng người trác tuyệt, nàng thân thể cùng Liễu Bạch Lộ giống như đúc. Bởi vậy mộ chức yên ba người chỉ là nhìn thấy đạo nhân ảnh này, liền cho rằng là sư tôn Liễu Bạch Lộ, ngay cả mặt mũi cho phép đều không có thấy rõ, liền lập tức quỳ xuống. Nhưng mà vị nữ tử này khuôn mặt lại cùng Liễu Bạch Lộ hoàn toàn khác biệt. Liễu Bạch Lộ vẫn luôn là mặt che lụa mỏng, chỉ có Hạ Ngữ Băng mấy cái người thân cận nhất mới biết được nàng lụa mỏng hạ chân diện mục. Liễu Bạch Lộ trên mặt có rất nhiều xấu xí vết thương, là năm đó tình thương tổn dấu vết lưu lại, nàng một mực không nguyện ý lấy dược vật loại trừ. Nhưng trước mắt nữ tử này, da thịt trơn mềm, mịn màng, khuôn mặt không có một tia vết sẹo dấu vết, dung mạo tú lệ, cùng Liễu Trương Đài giống nhau đến mấy phần. Nhưng là, nàng xem ra lại so Liễu Trương Đài tuổi trẻ nhiều lắm, thậm chí so mộ chức yên cùng Long Thúy đều muốn trẻ tuổi. Chỉ có 20 tuổi ra mặt, cùng Hạ Ngữ Băng là người đồng lứa, cái cũng khó trách mộ chức yên, Long Thúy, Hạ Ngữ Băng ba người ngu ngơ ngủ. Các nàng xác định trong tầng hầm ngầm chỉ có sư tôn một người, thế nhưng là bên trong chợt đi ra một cái đẹp như thế trẻ tuổi nữ tử, các nàng sao có thể không kinh hãi. Tại mọi người đều khiếp sợ thời điểm, Tần Phong trước hết nhất kịp phản ứng, chắp tay cười nói, Liễu Di Y đạo thiên hạ vô song, thời gian ngắn như vậy liền có thể loại trừ vết sẹo, nếu không phải Liễu Di Mi tâm thanh thủy kiếm ngấn, ta cũng thiếu chút nhận không ra. Nghe được Tần Phong mà nói, Hạ Ngữ Băng ba nữ cũng phản ứng tới, cô gái này cái trán có một đạo thanh thủy kiếm ngấn, còn như sóng nước dập dờn, đây là dược Vương Sơn đặc biệt truyền thừa, trừ bỏ Liễu Trương Đài cùng Liễu Bạch Lộ hai tỷ muội người sở hữu. Ngày đó ở Dược Vương Sơn, Liễu Trương Đài vì bảo trụ Dược Vương Sơn, đã đem giữa mi tâm thanh thủy kiếm ngấn dùng xong. Nói cách khác, thiên hạ chỉ có Liễu Bạch Lộ sở hữu thanh thủy kiếm ngấn. Dung mạo có thể ngụy trang, nhưng là kiếm ngân lại không cách nào giả tạo. Chúc mừng sư tôn, sư tôn, người thoát khỏi tâm ma. Mộ chức yên, Long Thúy, Hạ Ngữ Băng ba nữ mừng rỡ hết sức, hướng Liễu Bạch Lộ chúc mừng. Liễu Bạch Lộ mỉm cười, ngồi trên ghế, thản nhiên nói, vi sư có thể tạm thời thoát khỏi tâm ma. May mắn mà có Tần Phong, hắn diệt Vệ gia, giúp ta chảm tâm ma. Ngoặc kép ngoặc kép, Hạ Ngữ Băng ba nữ trầm mặc không nói, cùng nhìn nhau, các nàng y nguyên không tin, Tần Phong thật diệt Vệ gia. Bất quá đã sư tôn tin tưởng, có thể tạm thời khôi phục thần trí, tổng là một chuyện tốt. Tần Phong nhìn xem Liễu Bạch Lộ thịnh thế dung nhan, liền biết rõ nàng nội tâm bị thương đã khép lại hơn phân nửa. Bằng không, Liễu Bạch Lộ cũng sẽ không thả cừu hận, dùng dược vật đem trên mặt mình vết thương loại trừ. Tần Phong đối Liễu Bạch Lộ dược đảo cảm thấy chấn kinh. Càng là niên đại xa xưa vết xẻo, thì càng khó loại trừ. Chớ nói chi là trong thời gian ngắn ngủi như thế loại trừ. Hơn nữa, coi như có thể loại trừ vết xẻo, Liễu Bạch Lộ da thịt vì sao trẻ tuổi như vậy trơn mềm, mịn màng, thậm chí có thể cùng Hạ Ngữ Băng cùng so sánh, quả thực trẻ mấy chục tuổi. Đây cũng là một kiện quái sự. Không chỉ có Tần Phong tâm lý hiếu kỳ, Hạ Ngữ Băng ba người đệ tử tâm lý cũng rất tò mò. Bất quá các nàng không dám hỏi, nhìn thấy Tần Phong ánh mắt có chút cổ quái, Liễu Bạch Lộ vô ý thức sờ lên gương mặt của mình. Khẽ cười nói, Tần Phong, ngươi làm sao nhìn chằm chằm vào ta xem, chẳng lẽ trên mặt ta còn có vết sẹo? Tần Phong vội vàng nói, đương nhiên không có, ta chỉ là đang nghĩ, Liễu Di quả nhiên khuynh quốc khuynh thành, đã có rất nhiều năm không có nam nhân khen ngợi quá. Đáng Liễu Bạch Lộ dung mạo, huống chi là Tần Phong dạng này nam tử trẻ tuổi. Liễu Bạch Lộ gương mặt ửng đỏ, ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói, kỳ thực, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, ta không có khả năng chảm giết tâm ma, càng không khả năng khôi phục lại năm đó dung nhan. Bởi vì ta, Tần Phong biểu tình dị sắc, cảm giác có chút khó tin. Liễu Bạch Lộ có thể chảm giết tâm ma, đúng là Tần Phong công lao. Nhưng là, Tần Phong không hiểu, Liễu Bạch Lộ chú nhan hữu thuật, dung nhan quay về thanh xuân, cùng chính mình có quan hệ gì? Luận y đạo, Tần Phong cùng Liễu Bạch Lộ so sánh, liền mèo ba chân cũng không tính. Hắn chỗ nào có thể giúp được việc gấp cái gì? Giang Mộ Bạch, Hạ Ngữ Băng mấy người cũng biểu tình vẻ mờ mịt, không hiểu Liễu Bạch Lộ vì sao nói như vậy. Liễu Bạch Lộ nhìn thấy mọi người kinh ngạc, cười nhạt một cái nói, các ngươi đi theo ta. Sau khi nói xong, Liễu Bạch Lộ liền đi ra lầu các, hướng về hậu viện đi đến. Tần Phong trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cùng sau lưng Liễu Bạch Lộ. Tử Trúc Đảo là ở nước ngoài hoang đảo, hoang vắng. Liễu Bạch Lộ ở chỗ này vòng, thành lập Tử Trúc Viện, chiếm diện tích cũng khá rộng. Hậu viện vị trí, có một mảnh hồ nước, bên trong mới trồng rất nhiều bông sen. Tử Trúc Đảo khí hậu viêm nhiệt, cùng Đại Húc khác biệt. Bông sen một năm tứ quý đều nở rộ, hoa hương xông vào mũi, đẹp không sao tả xiết. Liễu Bạch Lộ phất tay gọi ra một chuôi Liễu Diệp Phi kiếm. Chân đạp ở trên kiếm, chậm rãi bay đến trong hồ nước, tản ra thoang thoảng bông sen. Liễu Bạch Lộ làm như không thấy, mà chính là lăng không chạm ở một cái không tầm thường chút nào lá sen phía trên. Đối Tần Phong nói, ngươi có thể nhận biết mảnh này lá sen. Tần Phong kinh ngạc, khống chế kiếm hồn bay đến Liễu Bạch Lộ một bên, đưa mắt nhìn hồi lâu, cũng nhìn không ra mảnh này lá sen chỗ độc đáo. Nó giống như là một mảnh phổ phổ thông thông lá sen, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì đặc biệt, chớ nói chi là ở to lớn trong ao sen, càng là lộ ra không đáng chú ý, thậm chí ngay cả bông sen đều không có nở rộ. Bất quá, Tần Phong từ lá sen cảm nhận được một cỗ đặc thù vận luật. Ở cỗ này vận luật lôi kéo dưới, Ngũ Tuyệt Thần kiếm run nhè nhẹ, tựa hồ có chút e ngại, áp chế ngũ hành. Tần Phong bỗng nhiên biết, cỗ này vận luật chính là Phạm Thiên trong chùa cổ, một cỗ kia áp chế ngũ hành lực lượng. Chỉ là Phạm Thiên trong chùa cổ, cái này cỗ lực lượng thông qua kiếm trận phóng đại, trở nên 10 điểm khủng bố, thậm chí ngay cả ngũ hành kiếm pháp đều không thể sử dụng. Chẳng lẽ nói, hạt sen nảy mầm? Tần Phong biến sắc, nghĩ tới một cái khả năng, kinh hỉ kêu lên. Liễu Bạch Lộ gật đầu một cái, cười đắc ý, ngươi đoán không sai, ngươi giao cho ta một mai kia tạo hóa liên tử, bây giờ đã mọc rễ nảy mầm, mọc ra một mai lá sen. Tuy nhiên lá sen nhìn như phổ thông, kỳ thực bất phàm, ta chính là thu thập lá sen xương mai. Hơn nữa hắn chân quý của hắn dược tài, luyện chế thành dược mới có loại trừ vết sẹo, cải lão hoàn đồng công hiệu. Chính là bởi vì như vậy, ta phải cảm tạ ngươi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.